mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 521, Đường lão có biện pháp bức hôn hay bẩy, góc truyện audio.com, anh không biết Đường thị có một đánh cuộc, Hạ Thần Hy lên xe cài chặt dây an toàn, cười nói, bọn họ thách đố, người thần bí tặng hoa hồng, rốt cục muốn tặng bao nhiêu đóa mới dừng lại. Có loại thách đố này, Đường Bạch Dạ thầm nghĩ, vậy lão tử thắng rồi, anh là nhân vật chính. Xem xét, chuyện này rất thú vị, anh tại sao là nhân vật chính? Hạ Thần Hy cười như không cười hỏi. Đường Tổng đương nhiên trả lời, lời vô ích, anh làm chủ à? Hạ Thần Hy cười, khinh bỉ anh. Hai người đi tiệm cơm Tây thường ăn, Đường Bạch Dạ dắt Hạ Thần Hy đến phòng ăn, đột nhiên thở dài, anh đột nhiên nghĩ đến một việc, chúng ta riêng tư cùng nhau ăn cơm không nhiều, mỗi lần đều có bóng đèn nhỏ. Anh còn không vui à? Đường Bạch Dạ ra mặt rất dày trả lời, lời vô ích, mỗi lần hẹn hò cũng có một bóng đèn, em nguyện ý à, chẳng sợ bóng đèn này không là anh, em sản xuất cũng không được. Hạ Thần Hy giờ khóc giờ cười, thật tình ra mặt dày. Đường Tổng nhìn thấy Hạ Thần Hy trên tay mang theo khuynh thành quốc gia, tâm tình rất đắc ý, không biết bắt đầu từ lúc nào, Hạ Thần Hy mỗi ngày đều mang lắc tay cô mang rất đẹp mắt, anh nghĩ lờ đi cũng không thể lờ đi. Chủ tịch nói, ông tính toán đêm nay tuyên bố thân phận bảo bối. Đường Tổng nhíu mày, phun ra một câu, bảo bối quá không có cốt khí, đơn giản như vậy liền bị lão đầu tử dụ dỗ. Hạ Thần Hy cười, kỳ thực như vậy rất tốt à, gia đình cùng nhau cùng vui vẻ thật tốt. Em đừng hy vọng anh cùng ông ta vui vẻ. Hạ Thần Hy không tính toán cùng anh quấn quýt, giữa bọn họ tình cảm cha con phức tạp, Đường Tổng nhỏ như vậy mạnh người, cái gì đả kích cũng đã trải qua. Hai người ăn xong quá trưa, đến bờ sông gần đó đi dạo tay trong tay, như những đôi tình nhân, trước mặt có một đôi tình nhân đi tới, nữ như chim nhỏ nép vào người, nam nhân rất cao lớn, hai người thoạt nhìn rất tình ý đậm đà, vừa ăn vừa nói cười, ngọt ngào hiện lên nét mặt vô cùng thân thiết, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, đây mới là yêu đương à. Trái lại cô cùng Đường Tổng quá trình yêu đương, thực sự là không có hương vị tình yêu à. Hạ Thần Hy hỏi, anh xem đôi tình nhân vừa đi qua, nhiều ngọt ngào à, anh thế nào không biểu hiện phong độ ôn nhu như thế? Đường Bạch Dạ hỏi lại, em thế nào không làm chim nhỏ nép vào người ngọt ngào? Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ nhéo gương mặt cô, nói anh không ôn nhu, em xét lại mình một chút. Mặc kệ, mặc kệ, nói chung chính là không cảm giác tình yêu cuồng nhiệt. Hạ Thần Hy bất mãn, yêu cầu Đường Tổng muốn thỏa mãn cảm giác luyến ái, Đường Tổng nhìn cô vẻ mặt nữ vương biểu tình, nhịn không được châm chọc. Hạ tiểu thư tin anh, dù cho anh có giạt rào ôn nhu, nhìn em tuyệt đối biểu hiện không được. Hạ Thần Hy tát vào ót anh, Đường Bạch Dạ tránh nhanh, nhìn về phía cô cười pha trò, một bên lui về phía sau, em xem một chút, thẹn quá hóa giận đi. Hừ, Hạ Thần Hy mặt lạnh, cô muốn ôn nhu cũng có thể ôn nhu. Bạch Dạ ca ca, em rất thích anh à. Hạ Thần Hy kéo dài thanh âm nũng nịu, mềm mại như nước, hai má ửng hồng, muốn động lòng người có thể động lòng người. Đường Bạch Dạ trong nháy mắt, thất thần, thật tình bị cô dọa sững sờ. Bạch Dạ ca ca, mặc dù nũng nịu không thành thật nhưng thanh âm nhu tình như nước, nghe thế nào đều cảm thấy tâm tình ngọt ngào, cô nếu như dùng thanh âm này gọi anh thực sự là muốn gì cũng được. Em rất thích anh à, nửa thật nửa, góc truyện audio.com, giả trào dâng ngọt ngào trong lòng Đường Tổng, giạt rào à, cách chương.